Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Dưỡng Thần Đan. Thiên Niên Tham Vương, Hải Nhạc cười ha ha một tiếng, mặc cho ngươi không cần mặt mũi, công bằng tự tại lòng ngươi, hy vọng Bành Diệu Tổ mang cho ngươi tới ban thưởng, có thể so sánh được một năm kia lương bổng. Hắn lần nữa đối liễu chủ quản thi lễ, hứng thú bừng bừng rời đi. Lưu Hề Đồng trong mắt phun lửa, nhưng hắn không còn dám đi phiền nhiễu Phương phó viện chủ, chỉ có cất đầy bụng ngột ngạt rời đi. Thiên tự số 2 viện lạc, Nhạc Tông, người không biết, Hứa Dương một quyền đem Phương Chính Ân quật ngã thời điểm, cảm giác kia, siêu cấp sảng khoái. Ngự Huyền Vũ mặt mày hớn hở, hướng Nhạc Đình Vân giảng thuật nay tỉ võ đi qua, làm người trong cuộc Hứa Dương, nhếch miệng mỉm cười, sờ lấy trong ngực mập cầu đầu. Mập cầu tại Hứa Dương trong ngực cọ sát, nằm ngáy o o, tiểu gia hỏa này, bình thường ngoại trừ ngủ, liền là ăn, một ngày cũng khó có nhất thời nửa khắc là tỉnh dậy. Lúc này, cửa sân truyền đến đều đặn nhanh tiếng đánh, có phải hay không Hải Tông trở về rồi? Ngự Huyền Vũ chạy tới mở cửa. Môn này cái chốt trước mấy bị Vịnh An Quốc đến đây khiêu khích thiếu niên đá xấu, không quá sớm đã chữa trị. Cửa mở, ba cái thiếu niên thân hình cao lớn, đứng ở ngoài cửa. Ngươi là Thạch Song Toàn? Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Người mặc bạch y Thạch Song Toàn có chút miễn cưỡng đất nứt khai miệng cười cười. Hứa Dương ở đó không? Ta tìm hắn. Vào đi. Ngự Huyền Vũ đối Thạch Song Toàn không có cái gì ác cảm. Ba tên thiếu niên đi theo Ngự Huyền Vũ đi vào. Hứa Dương, Thạch Song Toàn liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh Hứa Dương. Ôm quyền nói, hôm nay đa tạ ngươi, là ta xả được cơn giận. Hứa Dương nói, ta cũng không phải vì giúp ngươi. Kia Phương Chính Ân đều điểm tên của ta, rơi vào đường cùng xuất thủ thôi. Thạch Song Toàn nói, ta chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân hành động. Thạch Phong, Thạch Song Toàn bên trái một cái cao lớn thiếu niên tiến lên, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tảng đá hộp, bày ra trên bàn. Hứa Dương, đây là một gốc 900 năm dã sơn sâm, chỉ kém mấy chục năm, liền là ngàn năm sâm vương. Thạch Song Toàn nói, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Hơn 900 năm dã sơn sâm, Nhạc Đình Vân cùng Ngự Huyền Vũ đều có chút biến sắc. Dã sơn sâm là đại bổ chi dược, trăm năm dã sơn sâm liền coi như được nhập phẩm linh dược, đằng sau mỗi gia tăng 0.5 dược lực, tự kéo lên một phẩm giai. 900 năm dã sơn sâm là thực sự năm phẩm linh dược, chỉ kém mấy chục năm liền có thể đạt tới 6 phẩm, bước vào bảo dược trình độ. Tại 6 đến 8 phẩm bảo dược trình độ, dã sơn sâm liền được xưng sâm vương. Mỗi gia tăng 1.000 năm dược lực liền có thể kéo lên một phẩm giai, còn 4.000 năm trở lên dã sơn sâm kia là chính cống 9 phẩm thánh dược. Có thế lực ý đồ trồng trọt nhân sâm, đều là cuối cùng đều là thất bại. Cũng không phải nói nhân sâm loại không sống, bình thường gieo xuống nhân sâm 6 năm tả hữu liền có thể ngắt lấy, nhưng dược lực so với dã sơn sâm kém quá xa, chỉ có thể làm thành phàm dược chữa bệnh. Thứ này quá quý giá. Hứa Dương cự tuyệt, hắn tinh tường nợ nhân tình khó khăn trả lại đạo lý. Thạch Song Toàn nói, Hứa Dương, chúng ta Xa Chỉ Quốc man tộc, ở tại vắng vẻ bắc hoang đại địa, loại này dã sơn sâm không thiếu, ta man tộc nam nhi, thích nhất kết giao có bản lĩnh, trọng nghĩa khí bằng hữu, người không muốn chối từ. Man tộc, Hứa Dương khẽ giật mình, hắn tại trong điển tịch đọc qua thời đại hoàng kim lịch sử, danh châu chư quốc, không ít quốc gia xa xôi địa khu đều sinh hoạt một chút lạc hậu dân tộc, mà man tộc liền là trong đó một chi. Có xa xôi dân tộc, tính tình tàn bạo xảo trá, không thể kết giao, nhưng man tộc khác biệt, dân tộc này thượng võ, tốt nghĩa, trọng hứa, mà lại trong tộc đoàn kết như một, ngược lại là có thể kết giao. Hứa Dương gật đầu nói ra, đã dạng này, ta tự áy náy, nhìn thấy Hứa Dương nhận lấy Dã Sơn Sâm, Thạch Song Toàn vui mừng, nói ra, tốt, từ đây chúng ta sẽ là bằng hữu. Bây giờ ta có thương tích trong người, qua chút, ta tìm ngươi uống rượu. Nhìn thấy Thạch Song Toàn đang muốn rời đi, Hứa Dương trong lòng hơi động, chậm đã, Thạch Song Toàn ngây người quay đầu. Người bản mệnh huyền linh bị hao tổn, ta chỗ này có một viên linh đan, đối ôn dưỡng huyền linh có chút trợ giúp, người có thể thử một chút. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Thạch Song Toàn vui mừng, cũng không giả bộ, tiếp nhận bình ngọc hỏi, đây là cái gì đan? Đan này tên là dưỡng thần đan, là ta trước mấy vị ôn dưỡng huyền linh mà luyện chế. Hứa Dương khẽ cười nói, hắn đối cái này hào sảng không dối trá cường tráng thiếu niên có một chút hảo cảm. Dưỡng thần đan, nghe danh tự rất không tệ. Thạch Song Toàn cười nói, Hứa Dương, ta man tộc không có mấy cái biết luyện đan, không trông coi Bắc Hoang đại địa vô số dược liệu, lại chỉ có thể bị những cái kia ăn người không nhả xương đan sư bóc lột. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi. Ha ha, tại Thạch Song Toàn xem ra, Hứa Dương huyền sư trình độ thực lực, cực hạn là luyện chế tứ phẩm đan dược. Hứa Dương thực lực mạnh mẽ như thế, tại phương diện luyện đan, liền không khả năng siêu quần bạt tụy. Cái này một viên dưỡng thần đan, hẳn là cũng không tính chân quý. Sở dĩ hắn xúc động thu, đưa tiễn Thạch Song Toàn. Nhạc Đình Vân nói ra, kia Thạch Song Toàn có thể kiếm đến một gốc ngũ phẩm Dã Sơn Sâm, tự đổi được một viên ngũ phẩm linh đan, dưỡng thần đan, đồng phẩm giai bảo vật, thành phẩm đan dược đương nhiên so dược liệu càng thêm quý giá. Ngũ phẩm dược liệu, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Nhưng này phải phối bên trên các loại phụ dược. Mấu chốt nhất, còn muốn luyện đan sư hao phí cực lớn tâm lực mới có thể luyện thành. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, kết giao bằng hữu thôi, làm gì để ý những thứ này. Thạch Song Toàn trở lại hắn chỗ ở địa tự số 2 viện. Một bên Thạch Phong nói ra, Song Toàn ca, cái này Hứa Dương cho đan dược, đến cùng có hữu dụng hay không a? Mắt thấy liền là quyết chọn, người thương thế kia, chấm ngoặc kép. Thạch Song Toàn thở dài một hơi, ta cái này hay muốn bế quan, tranh thủ khôi phục thương thế. Lần này, ta nhất định muốn thông qua quyết chọn, tiến vào Thương Lan phủ. Thạch Phong tức giận nói ra, Sa Chỉ Quốc mấy cái kia quý tộc đệ, giật dây chúng ta đoạt viện lạc thời điểm, đối Song Toàn ca nhiệt tình vô cùng. Hiện tại ngươi một thụ thương, tất cả đều lờ đi chúng ta. Lúc ấy còn cảm thấy bọn hắn là có thể giao bằng hữu. Hừ, Thạch Song Toàn lắc đầu thở dài, cũng không nói chuyện, yên lặng đi vào trong phòng. Hắn lấy ra Hứa Dương cho hắn bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên màu ngà sữa, tản ra xông vào mũi mùi thơm ngát viên đan dược, nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe tựu có một loại tâm thần thanh thản hương vị. Thạch Song Toàn tinh thần nhất chấn, thầm nghĩ, giống như viên này dưỡng thần đan bề ngoài không tệ, mặc kệ, dù sao có chút ít còn hơn không đi. Hắn đem viên đan dược này nuốt vào trong miệng, sau đó xếp bằng ở, bắt đầu thổ nạp huyền năng, ôn dưỡng huyền linh. Tinh hải bên trong, hoàng kim hùng bi huyền linh thân thể tàn phá, tại tinh hải chính trung tâm, không nhúc nhích nằm sấp, mặt ủ mày trao. Trong thiên địa huyền năng, tại Thạch Song Toàn thổ nạp dưới, dọc theo thổ cực huyền mạch, rót vào tinh hải, chậm rãi tu bổ hùng bi huyền linh thân thể. Cái tốc độ này thật chậm, chỉ sợ muốn bỏ lỡ quyết chọn. Ách, ngay tại Thạch Song Toàn có chút nhụt chí thời điểm, một cỗ ôn hòa dược lực chậm rãi tại thể nội lưu truyền, vô số màu ngà sữa nhỏ bé điểm sáng, rót vào kia uể oải suy sụp hùng bi huyền linh thể nội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.